Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Bố Cục. Tổ Long lúc này nghe vậy có chút chần chờ. Thần tộc mặc dù thụ trọng thương, thối lui ra khỏi thiên địa nhân vật chính chi vị, nhưng thần tộc đại năng nhưng như cũ có không ít ẩn nấp giữa thiên địa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chúng ta nếu là xuất thủ, chỉ sợ không tốt a. Một khi chọc giận thần tộc, Quy Thừa Tướng nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tổ Long. Đại thế tại ta, chư thần đã là quá khứ thức, lại có mấy cái dám đứng ra. Huống hồ, lão tổ muốn tìm về chấp phù, liền quấn không mở linh đài Phương Thốn Sơn. Cái chỗ kia bị Hồng Lưu Vong vô tận hư không, đã lại không hồng hoang đại địa. Lão tổ muốn tìm về chấp phù, nhất định phải qua hồng một cửa ải kia. Bây giờ hồng thụ trọng thương, thế nhưng là tốt nhất xuất thủ thời cơ, như là bỏ lỡ lần này cơ hội. Mà lại, tứ hải là ta Long tộc đại bản doanh, hải thần không biết tiến thối, thần tộc đại thế đã mất, lại vẫn vọng nghĩ chiếm cứ tứ hải, chính là không biết sống chết. Việc này cho dù là có chư thần xuất thủ, chúng ta cũng không sợ. Quy Thừa Tướng lạnh lùng nói, đại thế tại ta, chỉ bằng vào sức một mình ta, có lẽ có thể đánh bại hải thần. Nhưng nếu là nói đem hải thần trấn sát, sợ hữu lực chưa đến. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy do dự, việc này đơn giản, Kỳ Lân Vương cùng sợ là ước gì tương trợ lão tổ một chút sức lực. Quy Thừa Tướng ý vị thâm trường nói, Kỳ Lân tộc tính toán linh đài Phương Thốn Sơn, cùng linh đài Phương Thốn Sơn trung thổ chính là đại thế, một núi không thể chứa hai hổ. Kỳ Lân tộc muốn thật chiếm cứ địa bàn, liền quấn không mở Phương Thốn Sơn, tựa như là ta Long tộc muốn nhất thống tứ hải, không vòng qua được hải thần đồng dạng. Thiện, nhưng nước biển dù sao cũng là hải thần sân nhà, nếu là hắn một lòng chạy trốn, chúng ta cũng không có cách nào. Ma tổ cười khổ nói, có thể mời Côn Bằng xuất thủ. Côn Bằng có ma tổ ban thưởng Bắc Phương Huyền Vũ Tạo Điêu Kỳ, này cơ sĩ có thể điều khiển vạn thủy bản nguyên, chúng ta có thể mời Côn Bằng xuất thủ, lợi dụng Bắc Phương Huyền Vũ Tạo Điêu Kỳ cách ly thủy thần cùng tứ hải cảm ứng, đã mất đi tứ hải gia trì, đến lúc đó hải thần kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, còn không phải người bằng chúng ta nhào nặn. Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, ta ba người phản bội ma tổ, Thái Cổ Thập Hung lại là ma tổ tử trung, chỉ sợ Côn Bằng chẳng những sẽ không trợ ta, ngược lại muốn cùng ta làm qua một trận. Tổ Long nghe vậy sắc mặt trần trờ, ha ha ha, ma tổ bị phong ấn ở Bất Chu Sơn bên trong, ma tộc đã tan thành mây khói. Long cung bên trong năm đó lão tổ thu hoạch Bắc Minh bản nguyên, nếu là lấy ra, tất nhiên có thể khiến Côn Bằng đột phá, tiến vào Đại La chân thần chi cảnh. Hắn cho dù là không ưa đại vương, cũng sẽ không cùng cái kia một đoàn Bắc Minh bản nguyên không qua được. Lão Quy ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, rất có một loại tính toán không bỏ sót cảm giác. Nghe nói cây giữ, Tổ Long hơi mang trần chờ, đây chính là Bắc Minh bản nguyên. Bắc Minh mặc dù độc lập với tứ hải bên ngoài, nằm ở chân trời góc biển chi địa, cùng càn khôn hư không giáp giới, trong đó có vô cùng huyền diệu. Ta Long tộc nếu là có thể nắm giữ Bắc Minh, chẳng biết có thể nắm giữ nhiều ít vật tư. Thứ tốt như vậy hà có thể tiện nghi ngoại nhân, cũng không phải. Chưa trừ diệt hải thần, tứ hải chính là lão tổ họa trong lòng. Cùng tứ hải so ra, Bắc Minh mặc dù có huyền diệu, nhưng lại quá xa. Chúng ta cùng Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc tranh thời gian, cùng chư thần tranh đoạt khí số, mỗi một khắc chuông đều lãng phí không được. Bỏ qua một cái đại la tư cách, thu hoạch được tứ hải gia trì, lão tổ tu vi liền có thể càng sâu một bậc, cho dù là đối mặt lấy linh đài Phương Thốn Sơn, cũng có thể vượt qua hắn. Quỳ thừa tướng nhìn về phía Tổ Long, đại vương thiếu khuyết thời gian, Bắc Minh bản nguyên tuy tốt, nhưng lại bất lợi với đại vương quản lý chung, muốn điều binh khiển tướng, không khỏi quá mức với phiền phức, ngược lại hạn chế ta Long tộc binh lực. Tổ Long nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, thôi được, lão tổ ta liền tự mình tiến về Bắc Minh đi một lần. Lời nói rơi xuống, Tổ Long đạp phá hư không mà đi, lưu lại Quy thừa tướng đứng ở trong sân, suy tính trong tay vỏ bọc. Hồi lâu không nói, Bắc Minh liếc nhìn lại, đều là mênh mông bát ngát đại hán. Bắc Minh hơn vạn năm hàn băng trôi nổi, tạo thành từng cái băng tuyết quốc độ, trên đó có bóng người đông đảo. Bắc Minh lớn bao nhiêu? So với Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải bên trong bất kỳ một cái nào cũng sẽ không nhỏ. Thậm chí với bởi vì Bắc Minh kết nối thiên chi nhai, thỉnh thoảng sẽ có bảo vật tự hỗn độn bên trong bay ra, đánh tan thế giới thai màng, rơi vào Bắc Minh bên trong. Bắc Minh tại Đại Hoang cũng là khó được thượng đẳng linh sơn diệu cảnh. Đáng tiếc, Quy thừa tướng nói không sai, Bắc Minh tuy tốt, nhưng lại ở trách một góc, muốn điều binh khiển tướng chỉnh hợp tài nguyên, căn bản cũng không khả năng. Bắc Minh cự ly Tứ Hải quá xa, như thật bị Long tộc chỉnh hợp, ngược lại sẽ trở thành Long tộc nhược điểm. Nhìn cái kia mênh mông vô biên Bắc Minh, Tổ Long quanh thân khí cơ lưu chuyển, hiển lộ thân hình. Tổ Long vừa mới giáng lâm Bắc Minh, liền nghe một đạo gầm thét vang vọng càn khôn, như là sấm sét giữa trời quang giống nhau nổ vang. Lớn mật Tổ Long, ngươi cái này đáng chết phản đồ, lại còn dám đến ta Bắc Minh khiêu khích. Một thân ảnh tự Bắc Minh bên trong xông ra, không sợ hãi chút nào hướng về Tổ Long chém giết mà đến. Côn Bằng mặc dù là kim tiên cảnh giới thần chi, nhưng là đỉnh tiêm cái kia một túm, mà lại có tiên thiên thần thông, thật sát phạt đứng lên cũng sẽ không thái quá với e ngại đối phương. Cho dù là đại la chân thần lại có thể như thế nào? Côn Bằng sẽ e ngại đại la chân thần sao? Chậm đã, Côn Bằng đạo huynh, bản tổ tới đây tuyệt không phải là vì khiêu khích nói huynh, mà là có chuyện quan trọng thương lượng. Lại nói, Bắc Minh chính là ma tổ địa bàn, bất quá là bị ngươi chiếm đoạt mà thôi. Bắc Minh bản nguyên tại ta Long tộc trong tay, ấn lý thuyết ta Long tộc mới là Bắc Minh chủ nhân. Tổ Long tế ra hỗn độn châu, đem nhà mình quanh thân bao lại, chặn Côn Bằng công kích. Côn Bằng hiển lộ thân hình, trong tay nắm lấy một thanh màu xanh đậm cờ xí, trên đó đạo đạo huyền diệu tiên thiên thần văn lưu truyền. Nhìn Tổ Long một trận nhãn nóng, mà tổ đợi ngươi thật đúng là không tệ. Bắc Phương huyền vũ tạo điêu kỳ loại bảo vật này cũng bỏ được ban thưởng. Phản đồ, lão tổ chỉ là bị phong ấn, đợi lão tổ xuất quan, không thể tha cho ngươi. Côn Bằng biết không làm gì được đối phương, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đứng ở mặt biển, lửa giận dậy sóng nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha ha, ha ha ha. Tổ Long nghe vậy khẽ giật mình, sau đó ngửa đầu cười to. Các ngươi hung thú bộ tộc không biết số trời, ta Tam tộc quật khởi chính là thuận đại vận, hung thú bộ tộc chú định sẽ không trở thành thiên địa nhân vật chính. Đáng tiếc ma tổ bị các ngươi hung thú bộ tộc liên lụy, nếu không lấy ma tổ khí số, tư chất, lo gì không thể triệt để bước qua ngưỡng cửa kia. Côn Bằng nghe vậy thân thể run rẩy một cái, trong mắt tràn đầy hối hận, nhưng lại nói không ra lời. Ma tổ đúng là bị hung thú bộ tộc liên lụy, hung thú bộ tộc vì thiên địa chán ghét, nếu không phải ma tổ nhất định phải quyết tâm nâng đỡ hung thú bộ tộc nhất thống đại hoang, nơi nào còn có thần tộc, tam tộc chuyện gì? Bằng ma tổ cơ duyên bắt đầu vận chuyển, chỉ muốn dẫn dắt chủng tộc không phải quá kém, chứng đạo không nên quá đơn giản. Trước kỷ nguyên, nói là thần ma đại kiếp, nhưng đó chính là ma tổ nhất chi độc tú kỷ nguyên. Là ma tổ thân thiết nhất chứng đạo cơ duyên, đáng tiếc ma tổ càng muốn nghịch chuyển đại thế, kết quả bị tam tộc cho thọc đau, thẻ ở đâu nửa vời, cho tới nói ma tổ phá phong mà ra, kia là căn bản không thể nào. Bất Chu Sơn có hậu thổ tôn thần trấn thủ, càng có thần đế thánh đạo phong ấn, muốn phá quan mà ra, không khỏi ý nghĩ hão huyền. Đợi một cái lượng từng cướp về sau, ta tam tộc tất nhiên có thánh nhân ra, đến lúc đó cho dù là ma tổ xuất quan, cũng bất quá trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Ha ha, đến lúc đó ai còn nói được chuẩn đâu, ma tổ đã là nửa bức thánh nhân, ai biết hắn có thể hay không tại dưới chân núi Bất Chu Sơn trực tiếp thuế biến. Côn Bằng cười lạnh, ngươi hôm nay tới đây sẽ không là chuyên môn tới tìm ta diễu võ dương oai à. Ta có một chuyện, muốn mời đạo hữu xuất quan, trợ ta một chút sức lực. Tổ Long mở miệng, nghĩ đều đừng nghĩ, ta không có đi tìm ngươi Long tộc phiền phức, cũng đã là ngày ân tình lớn. Côn Bằng lạnh lùng một trận trào phúng. Bắc Minh bản nguyên, sau khi chuyện thành công, Bắc Minh bản nguyên chính là ngươi. Đến lúc đó ngươi độc hưởng Bắc Minh khí số, đủ để bước ra cái kia mấu chốt một bước. Tổ Long đánh gãy Côn Bằng. Côn Bằng nghe vậy sững sờ, ánh mắt hơi mang lấp lóe, sau đó thấp giọng nói, chuyện gì? Trấn sát hải thần. Tổ Long nhìn về phía Côn Bằng, muốn mượn đạo hữu trong tay bảo kỳ dùng một lát. Tốt, thành giao. Bất quá ngươi muốn trước đem Bắc Minh bản nguyên cho ta. Côn Bằng ánh mắt lấp lóe. Ha ha, Tổ Long hơi mang trào phúng cười một tiếng. Đem Bắc Minh bản nguyên đẩy đi ra, còn cho rằng ngươi thật đối với ma tổ có bao nhiêu trung tâm. Không phải cũng cùng ta là giống nhau mặt hàng. Hải thần cung lúc này hải thần hơi mang bất an, vừa đi vừa về tại đại điện bên trong đi lại. Phiền toái. Nghĩ không ra dĩ nhiên gọi Long tộc được đại thế. Long tộc muốn triệt để trưởng khống tứ hải, đoạt được tứ hải quyền hành, liền quấn không mở ta thủy thần cung. Xung đột không thể tránh né, đến lúc đó một trận giết chóc không thể tránh được. Lão tổ, ba tổ được đại thế, chư thần tổn thất nặng nề, chúng ta sợ là tìm không được trợ quyền người. Lão tổ gì không tách ra Long tộc đại thế, đem tứ hải tặng cho hắn liền được rồi. Ngày sau tam tộc giao phong, lão tổ đang xung kích đoạt lại thủy thần cung, lượng cái kia Long tộc cũng không có can đảm cùng lão tổ trở mặt. Một bên có thủy thần cung thuộc hạ thuyết phục, ta ngược lại là nghĩ có thể là không cho phép a. Ta chiếm cứ biển thần vị cách, mất đi tứ hải liền trở thành lục bình không dễ. Thủy thần trong mắt tràn đầy không làm sao, nhường ra tứ hải, ta quyền hành sẽ bị Long tộc tước đoạt, đến lúc đó liền trở thành hư ảo không có thực quyền hạng người. Ngày sau tu vi đừng nghĩ lại có nửa điểm tiến bộ. Thủy thần có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao. Huống hồ, nhường ra thủy thần cung, hắn còn biết xấu hổ hay không? Chư vị đồng liêu thấy thế nào hắn? Có thể từng liên hệ với hãm không lão tổ đã thời quang chi thần. Thủy thần bất đắc dĩ hỏi một tiếng. Chư thần sợ là sẽ không lúc này cùng ba tổ lên xung đột. Thuộc hạ cười khổ nói. Vì tôn thần một cái thần chi mà cho chư thần nổi lên mượn cớ. Không đáng khi môi hở răng lạnh. Chẳng lẽ bọn họ không hiểu sao? Nước thần khí nghiến răng nghiến lợi. Thần thông không địch lại số trời, không có có thần chi sẽ ở thời điểm này tùy ý hạ tràng. Thuộc hạ cười khổ nói, đang nói chuyện, thủy thần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt chợt kịch liệt biến hóa, không nói hai lời xông ra cung khuyết, trên mặt biển một phương bao phủ phạm vi ước vạn dặm màu đen cờ xí phong tỏa hư không, đem toàn bộ thủy thần cung khuyết vây lại. Huyền Nguyên khống thủy kỳ, thủy thần lập tức sắc mặt cuồng biến,